Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 126, thần tuyển. Lúc này trên đài lại có một thiếu nữ đặt tay lên vòng tròn đồng. Kết quả là vòng tròn đồng tuôn ra một ngọn lửa, sau đó nứt đôi rồi rơi xuống đất. Thiếu nữ bị dọa khóc ra thành tiếng, luôn miệng nói, không phải ta, không phải ta làm hỏng. Ninh Nguyệt Thiền dở khóc dở cười, nhẹ nhàng vỗ vòng tròn đồng, vòng tròn lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi có hỏa linh căn chưa khai hóa, lại thêm thiên tuyển kỹ tê liệt chưa đánh thức, năng khiếu như thế cũng coi như hiếm thấy, hy vọng ngươi chăm chỉ tu hành, sớm ngày đánh thức. Nàng nói ôn hòa, lúc này thiếu nữ kia mới phản ứng được, hóa ra mình có linh căn và thiên tuyển kỹ, lập tức lại nín khóc mỉm cười. Mấy điều thiếu nữ vừa biểu hiện lập tức khiến mấy trưởng lão tông môn bật dậy, vây tới tranh đoạt thiếu nữ này. Lại một người đi lên, để tay bên trên vòng tròn đồng, vòng tròn lập tức bốc lên một bóng dáng tu sĩ, đánh một bài quyền như bay, đại. Khái về sau ngươi sẽ thu hoạch được quyền trưởng tương tự như quy tàn chi lực, ngươi nên tu hành võ đạo thật tốt. Ninh Nguyệt Thiền gật đầu nói, người kia vui rạo rực đi xuống, có không ít hạt giống tốt nhỉ. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, Tú Tú ngồi trên bả vai hắn, bỗng nhiên nói, sư huynh, chúng ta có lên không? Không lên. Cố Thanh Sơn đáp ta, nhưng mà muội tò mò lắm. Cố Thanh Sơn hỏi lại nàng, tò mò cái gì? Tú Tú nói, tò mò không biết nếu muội đặt tay lên thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Sẽ có một cái bóng đen xì xì bay ra, rồi nó bay lòng vòng quanh muội. Cố Thanh Sơn lại nói tiếp, à cũng không nhất định là một cái bóng đen, cái này phải xem linh căn của muội mạnh yếu ra sao rồi mới định ra được, cường độ linh căn càng cao thì dị tượng xuất hiện càng rõ. Cuối cùng hắn bổ sung, tông môn chúng ta cũng có thứ này, nếu muội tò mò quá thì ta bảo nhị sư huynh lôi một cái ra cho muội nghịch. Tú lập tức vừa lòng thỏa ý, lại hỏi, nếu là sư phụ chạm vào vòng tròn thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, đáp, đại khái vòng tròn sẽ liên tục biến đổi 3 ngày 3 đêm, mà không lần nào giống nhau hết. Tú nhịn không được bật cười, hai người đang nói, chỉ thấy một thanh niên hơn 20 tuổi đi tới cơ. Vị đạo hữu này, có chuyện gì sao? Cố Thanh Sơn đánh giá đối phương, hỏi, đối phương quỳ gối xuống đánh bịch một tiếng trước mặt hắn, dọa hai người giật nảy mình, chỉ nghe người kia nói, tại hạ say mê Bách Hoa Tông đã lâu, xin ngài thu tại hạ vào môn phái, tại hạ vô cùng cảm kích. Cố Thanh Sơn và Tú Tú nhìn nhau, Tú Tú khó xử nói, sư huynh, Cố Thanh Sơn nhìn người kia, nói, muốn vào Bách Hoa Tông phải đi tới Bách Hoa Tiên Quốc đế đoạt Bách Hoa bản, nếu như có thể đoạt được, thánh nhân tự nhiên sẽ đánh giá ngươi có tư cách vào tông môn hay không. Người kia lại nói, tại hạ không phải muốn xin thánh nhân thu đồ đệ. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi, vậy ngươi quỳ ở đây làm gì? Trong ánh mắt người kia lóe lên một sự gian trá, lớn tiếng nói, cầu ngài thu ta làm đồ đệ. Cố Thanh Sơn suýt nữa thì sặc nước bọt, vị đạo hữu này, tuổi tác huynh xem ra còn lớn hơn ta, cái này không thích hợp. Hắn nói, hợp chứ. Sao lại không thích hợp? Ta chắc chắn rằng ngài có năng khiếu xuất chúng, anh minh thần võ, tương lai nhất định tung hoành thiên hạ, lại thành thánh nhân của nhân tộc, xin hãy thu ta làm đồ đệ. Người này cực kỳ kiên quyết, những người vây xem dần dần hiểu ra, đúng vậy, cần gì biết hắn là ai, tóm lại hắn là người của Bách Hoa Tông, bái dưới danh nghĩa của hắn chính là tiến vào Bách Hoa Tông rồi, hắn chính là đồ đệ của Bách Hoa Tiên Tử, một trong 3 vị thánh trong thiên hạ đấy. Nghe nói đồ đệ của Bách Hoa Tông vô cùng thưa thớt, nhưng đãi ngộ của mỗi người đều là thuộc loại nhất đẳng, huống chi sau khi nhập tông, căn bản là không có người nào dám đến trước mặt ngươi cạnh tranh tài nguyên tu hành gì gì đó, vô số bí thuật pháp môn đều để mặc cho ngươi xem, nếu cố gắng thì còn có thể được thánh nhân tự mình chỉ điểm. Đám người đó lại bắt đầu rục rịch muốn động rồi. Cố Thanh Sơn sửng sốt vài giây rồi nghiêm mặt nói, không được. Thánh nhân phân phó, ta cùng với sư muội của ta không thể nhận đồ đệ. Nếu không, một khi để thánh nhân tức giận, thì chúng ta cũng chỉ là bị xử phạt một chút thôi, thế nhưng tính mạng của ngươi không nhất định có thể bảo toàn. Ngươi vẫn nên lui ra đi. Người nọ ấp úng còn muốn nói điều gì đó, thì Cố Thanh Sơn đã nhìn về xung quanh 4 phía, cất cao giọng nói, ta có điều cần nói đây, ta và sư muội của ta hiện đang là đệ tử của Bách Hoa Tông, ngoại trừ 2 người chúng ta thì Bách Hoa Tông không tính thu nhận thêm đồ đệ. Nếu thật lòng muốn gia nhập Bách Hoa Tông, trước tiên mời đi đoạt Bách Hoa bản. Mắt Thấy thái độ của hắn kiên quyết như vậy, những người xung quanh lúc này mới dập tắt đi tâm tư của mình. Người nọ nghe xong, cuối cùng cũng không cam lòng mà đứng dậy rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm. Làm ta quỳ vô ích trước mặt một tên tiểu quỷ rồi. Lý Trường An đứng ở đằng xa khẽ cười một tiếng, tự nhủ, Bách Hoa Tông không thu nhận đồ đệ, thế nhưng nếu có thể đánh bại hai tên người mới này của Bách Hoa Tông, chắc hẳn sẽ được rất nhiều môn phái lớn để ý đến. Giọng của gã không lớn, nhưng những người ở đây đều là tu sĩ, muốn nghe thấy một câu này cũng rất dễ dàng, rất nhiều người đều giật mình, đăm chiêu suy nghĩ nhìn sang Cố Thanh Sơn cùng Tú Tú. Lúc này, vòng thứ ba cũng đã kết thúc, Ninh Nguyệt Thiền bước xuống đài tứ diện, tiếp theo sau chính là vòng thi cuối cùng, bốn vị trưởng giáo đi lên đài, cùng nhau hướng về phía Thiên Cung thi lễ một cái, tay đặt ở trên bốn gốc trụ của đài tứ diện, thúc dục linh lực vào bên trong bốn gốc trụ, chỉ chốc lát sau, bốn cây cột liền phát sáng, toàn bộ đài đều sáng lên. Bốn tia sáng chói lòa từ đài tứ diện ầm ầm dựng lên, bay thẳng lên trên, bắn về nơi sâu thẳm không nhìn thấy được ở cuối bầu trời, một vị trưởng môn trịnh trọng tuyên bố, vòng cuối cùng, thần tuyển bắt đầu. Dựa theo miêu tả trong Thượng Cổ Ký, thì thần tuyển là một loại tỉ thí của con người mà có thể dẫn thần linh đến quan sát. Nếu một người mới được thần linh xem trọng thì thần linh sẽ trợ giúp tu sĩ tu hành. Có điều hiện giờ chẳng biết thần linh đã sớm đi đâu rồi, mà nhân tộc lại vẫn bảo vệ và duy trì truyền thống này, kéo dài mấy nghìn năm không dứt. Đài cao rộng lớn bị chia thành bốn bộ phận, mỗi một bộ phận được xem như là một lôi đài độc lập. Một gã người mới nhảy lên đài, lớn tiếng nói, tại hạ là Trương Tùng, ai tới khiêu chiến với ta? Để ta. Một gã người mới khác cũng nhảy lên đài, trọng tài nhìn hai người, phát hiện ra đều là cảnh giới luyện khí kỳ, liền gật đầu dặn dò, vốn dĩ là luận bàn, không thể ra tay quá nặng. Được. Hai người cùng lên tiếng. Bắt đầu. Hai người liền lao vào chiến đấu, chỉ chốc lát sau, một người bị thua, người còn lại chiến thắng liền được thăng cấp, trên ba lôi đài khác cũng bắt đầu có tu sĩ lên chiến đấu. Sư huynh, chúng ta phải làm cái gì? Tú Tú hỏi. Chúng ta chỉ cần xem là được rồi. Cố Thanh Sơn đáp. Chúng ta tới đây một chuyến, cái gì cũng không làm thì liệu sư tôn có tức giận hay không? Tú Tú lo lắng nói, Cố Thanh Sơn cười cười, nói, muội đã quên lời của sư tôn rồi sao? Muội vẫn nhớ, bình an là được, bình an trở về. Tú Tú nói, Cố Thanh Sơn nói, đúng, chúng ta ở chỗ này ra mặt, bày tỏ là người đến từ Bách Hoa Tông, sau đó thuận tiện nhìn những người khác chiến đấu để mở rộng tầm mắt, thế là đủ rồi. Hắn xoa xoa đầu của Tú Tú, nói, hơn nữa, Tú Tú của chúng ta cũng mới chỉ có 8 tuổi thôi, chém chém giết giết gì gì đó thì qua vài năm nữa rồi hãy nói. Tú Tú cười cười, lập tức thả lỏng người. Nàng xem chiến đấu ở trên lôi đài, một lát sau liền xem đến hăng hái. Chương 127, khiêu chiến. Cố Thanh Sơn cũng có liếc nhìn như có như không. Một lát sau, hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Ninh Nguyệt Thiền. Sau vài lần như vậy, gương mặt nhỏ nhắn của đối phương hiện lên mấy vệt đỏ ửng, không có cách nào, cô nàng này quá đẹp mắt rồi. Cố Thanh Sơn theo bản năng luôn muốn liếc mắt nhìn nàng, thừa dịp trên lôi đài đang đánh đến kịch liệt, Ninh Nguyệt Thiền cuối cùng cũng tìm được một cơ hội không bị người khác chú ý đến. Liền hung hăng trừng Cố Thanh Sơn một cái, Cố Thanh Sơn thấy vậy liền không dám trêu chọc nữa, giữa hai người còn cách nhau mấy cái cảnh giới lớn, nếu như Ninh Nguyệt Thiền thật sự nổi giận, thì một cái trừng mắt này thôi cũng khiến Cố Thanh Sơn mất nửa ống máu rồi. Cuối cùng, tuế thí vòng thứ ba đã chọn ra được 20 tuyển thủ hạt giống, trưởng giáo của tất cả các môn phái nhìn những người mới trên lôi đài, miệng khẽ tán thưởng, trong lòng nhanh chóng chọn người, có thể đi đến bước này, thiên chất tu hành, cố gắng của cá nhân. Thiên phú chiến đấu đều rất nổi bật, giờ chỉ cần xem người đó có hợp với công pháp tông môn của mình hay không thôi. Được rồi, cơ hội chiến thắng của các ngươi đều rất cao, hiện tại sẽ chọn ra 3 người đứng đầu trong số các ngươi để hoàn thành thần tuyển lần này. Một vị trưởng giáo nói, tiếp theo, các ngươi có thể chỉ tên khiêu chiến những người khác rồi. Cái gọi là chỉ tên khiêu chiến này chính là ngươi muốn khiêu chiến ai, thì hô lên tên của hắn, hắn nhất định phải nghênh chiến. Bằng không thì coi như là tự động đào thải. 20 người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhanh chóng đánh giá những người khác ngoài mình, tìm kiếm đối thủ của chính mình. Đây cũng là một loại khảo nghiệm về năng lực quan sát và năng lực phán đoán. Bỗng nhiên có một người mở miệng nói ra, ta khiêu chiến Cố Thanh Sơn của Bách Hoa Tông. Toàn bộ hiện trường đều kinh sợ. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Cố Thanh Sơn và Tú Tú. Sư huynh. Tú Tú gọi. Không có việc gì. Cố Thanh Sơn cười cười, hắn đã nhìn ra cái người này chính là cái người vừa quỳ xuống trước mặt hắn lúc nãy, muốn nổi tiếng đến điên rồi sao? Lãnh Thiên Tinh là một trong các vị trọng tài, cũng là người đầu tiên đứng ra ngăn lại. Cố Thanh Sơn không có tên trong số 20 người, không nằm trong phạm vi khiêu chiến. Người kia nói, dựa theo quy tắc của thần tuyển, 20 người đứng đầu muốn khiêu chiến ai cũng được, không ai là ở ngoài cuộc cả. Đây đúng là không sai. Thế nhưng hầu như chưa từng có ai làm như vậy, bởi vì ngay cả 20 người đứng đầu còn không thể tiến vào được vậy thì khẳng định là đã sớm thất bại rồi. Một cường giả như ngươi lại đi khiêu chiến kẻ yếu, ai cũng sẽ xem thường ngươi, huống chi cũng có một vài đệ tử tông môn, giống như Bách Hoa Tông vậy, bởi vì một số nguyên nhân, chẳng qua chỉ là tuân theo tiền lệ với nhân loại, đến đây xem tuế thí thôi, cũng không tính lên sân khấu khiêu chiến. Ninh Nguyệt Thiền lên tiếng nói, suốt cả quá trình, Bách Hoa Tông đều chỉ đứng xem, chưa từng lên lôi đài, bởi vậy không nằm trong phạm vi khiêu chiến. Người nọ liên tục bị hai người có địa vị nói như thế, liền có chút ít do dự. Lý Trường An bỗng nhiên đứng dậy, cười to nói, ngươi rất giỏi, rất có can đảm, dám khiêu chiến môn hạ của thánh nhân quả là không tệ. Tu sĩ chính là phải như vậy, biết khó nhưng vẫn xông lên. Lúc này mặc kệ là thắng hay thua, thì Thanh Vân môn của chúng ta đều sẽ thu nhận ngươi. Mặc kệ thắng thua, tức là muốn y đánh cược một phen. Người nọ nghe xong liền hiểu, các tu sĩ bên cạnh hắn cũng nghe xong cũng liền hiểu, xuất chiến liền có thể gia nhập Thanh Vân môn. Thanh Vân môn cũng là môn phái của thánh nhân, đệ tử rất nhiều, hành tẩu thiên hạ cũng không ai dám động vào, vì thế trong giới tu hành rất lớn. Một bên là Bách Hoa Tông không thu nhận người, một bên là Thanh Vân môn đang chờ thu người. Khi đem so sánh, rõ ràng Thanh Vân môn mới thật sự là con đường dẫn đến thiên đàng. Thế là trong 20 người lập tức có hơn phân nửa đều lên tiếng trách móc. Dựa vào cái gì mà không thể khiêu chiến? Hắn cũng tới tham gia tuế thí, vì sao lại có đặc quyền không cần tiếp nhận khiêu chiến chứ? Chúng ta tôn kính thánh nhân, thế nhưng hắn cũng không phải là thánh nhân. Tu sĩ không luận bàn thì còn gọi gì là tu sĩ nữa? Phần lớn đám tu sĩ đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cảm thấy có chút khó xử, ngoại trừ Ninh Nguyệt Thiền và Lãnh Thiên Tinh. Thì tất cả tu sĩ tinh anh của các tông phái đều giữ im lặng, thật sự là do lúc trước Cố Thanh Sơn đã làm ra náo động lớn rồi, nào là mang yêu thánh tới thiên cung, nào là cùng trò chuyện với Ninh Nguyệt Thiền, quả thực làm cho người ta hâm mộ lẫn ghen ghét. Người như vậy, khiến cho hắn xấu hổ cùng khó coi, cũng là một loại chuyện vô cùng thống khoái. Cố Thanh Sơn thấy bọn họ càng nói càng kích động, lúc này mới đứng lên, chắp tay thi lễ, nói, chư vị nghe ta giải thích đã. Hắn thành khẩn nói ra, chuyện này là có hiểu lầm rồi. Người khai màn đầu tiên trừng mắt hỏi, hiểu lầm cái gì chứ? Cố Thanh Sơn nói, không phải là ta không đánh, mà là trước khi chúng ta ra ngoài, thánh nhân đã căn dặn là không cho chúng ta đánh nhau. Người nọ đang chờ lời nói của hắn, hắn ta chuẩn bị chờ hắn nói xong thì liền tiến lên phản bác, nhưng Cố Thanh Sơn lại nói ra một câu như vậy, người nọ liền sửng sốt cả buổi. Cũng không nghĩ đến việc phản bác nữa, thánh nhân căn dặn không cho phép đánh, cho nên ta mới không đánh. Trước lôi đài, 20 tên tu sĩ đứng đầu của tuế thí đưa mắt nhìn nhau, người ta có mệnh lệnh của sư tôn không được phép đánh, cái này làm sao có thể phản bác được? Làm sao có thể tiếp tục khích tướng được nữa, chẳng lẽ thật sự vì muốn vào tông môn mà lại đi đắc tội với thánh nhân sao? Cái này đúng là cái được không bù nổi cái mất mà, vì vậy tất cả mọi người lại im lặng. Tú Tú nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên lặng lẽ nói, sư huynh, thật kỳ quái. Làm sao vậy? Cố Thanh Sơn thấp giọng hỏi. Huynh rõ ràng nói rất vô sĩ, nhưng mà tại sao muội lại cảm thấy huynh vô cùng soái nha? Lý Trường An ho nhẹ một tiếng, nói ra, Bách Hoa Thánh Nhân có phân phó như vậy sao? Không sai, Cố Thanh Sơn nói, Lý Trường An trong lòng thầm căm hận, lại cũng không biết nên nói cái gì nữa. Tình huống trước mắt này chỉ có thể buông tha đối phương thôi, thật sự phải bỏ qua hắn sao? Lúc này đang ở trước mặt mọi người chính là cơ hội tốt nhất để khiến đối phương mất mặt. Nhìn thấy cái bộ dạng sống chết cũng không ra trận của hắn, chắc cũng vì thực lực chẳng có bao nhiêu, chỉ sợ sẽ thua đối thủ, thế nhưng ngay cả thánh nhân hắn cũng đem ra rồi, không muốn dừng tay cũng chỉ có thể dừng tay mà thôi. Lý Trường An nhìn trộm Ninh Nguyệt Thiền, đã thấy ánh mắt nàng rơi vào trên người Cố Thanh Sơn, khóe miệng hơi vểnh, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng vui vẻ, gã âm thầm cắn răng, càng không cam lòng. quả thật là không cho đấu sao? Lý Trường An nhìn Cố Thanh Sơn rồi nhìn lại Tú Tú, ôn hòa nói ra, còn mang theo một đứa trẻ tới, thánh nhân căn dặn như vậy chắc là lo ngươi sẽ làm lạc mất đứa nhỏ này phải không? Đúng rồi, Bách Hoa Tông làm sao lại có trẻ con chứ, là con của ai vậy? Lời này nói ra rất bình thường, tự hồ cũng không gì không ổn. Nhưng suy nghĩ một chút liền phát hiện những lời nói này quá ác độc, quá dơ bẩn, số người ở Bách Hoa Tông rất thưa thớt, một câu con của ai, sẽ dẫn đến vô số phỏng đoán. Lý Trường An, ngươi đang nói cái gì vậy? Ninh Nguyệt Thiền tức giận nói. Ta chỉ là muốn hỏi một chút về lai lịch của đứa bé này thôi, muốn biết song thân của nàng đến từ môn phái nào, cái này thì làm sao chứ? Lý Trường An nhanh chóng hỏi ngược lại, gã đã cho thấy mình không hề có ác ý, thuần túy là chỉ là hỏi thăm lai lịch mà thôi. Hỏi thăm lai lịch là một chuyện vô cùng bình thường, rất nhiều tu sĩ vào sơn môn cũng đều bị tra hỏi lai lịch, nhưng những lời tưởng chừng rất đổi bình thường ấy, khi rơi vào tai mọi người thì mỗi người đều có suy nghĩ riêng, sự tình sẽ từ từ lên men, tin đồn sẽ dần dần sinh ra những ảnh hưởng sâu xa. Chương 128, chiến đấu. Tú Tú không nói gì, phụ thân của nàng sớm đã không còn rồi. Nàng cũng đã gặp phải rất nhiều trắc trở, rốt cuộc mới dần dần khôi phục lại được. Những lời này quá ác độc, thoáng cái đã đâm trúng trái tim nàng, miệng Cố Thanh Sơn mím chặt lại thành một đường, hắn buông Tú Tú ra, thấy mắt của tiểu cô nương đã đỏ hết lên, từng giọt nước mắt nhanh chóng rơi ra, xẹt qua đôi má, dừng lại ở dưới cằm, trong lòng Cố Thanh Sơn trong đau nhói nhưng trên mặt lại vừa cười vừa nói, Tú Tú, nghe sư huynh nói. Ừ. Sư huynh lần này đi đã quá lơ là rồi. Ừ. Hiện tại sư huynh biết rõ mình sai rồi, sư huynh xin lỗi muội, sư huynh sẽ lập tức bù đắp. Hả? Tiểu cô nương lau nước mắt, thoáng lộ vẻ bất ngờ, chỉ thấy Cố Thanh Sơn bế nàng lên, đi nhanh đến bên cạnh Ninh Nguyệt Thiền, giúp ta trông coi Tú Tú. Hắn. Nói xong, không đợi Ninh Nguyệt Thiền đáp lời liền phi thân lên đài tứ diện, tay nắm chặt lấy thanh địa kiếm vừa xuất hiện từ trong hư không, hắn vác kiếm lên, như có như không xoẹt qua trước mặt 20 tên tu sĩ, mở miệng nói ra, các ngươi đã không phục như vậy, vậy thì cùng xông lên đánh ta một lượt luôn đi. Còn ngươi nữa. Hắn nhìn thoáng qua Lý Trường An, ngươi cảm thấy cách mình nói chuyện rất thông minh đúng không? Sát ý phát ra từ trên người Cố Thanh Sơn khiến cho lòng người cảm thấy kinh hãi, nhưng mà âm thanh của hắn lại vẫn bình tĩnh như trước. Lăn lên đây nhận chết cho ta. Mọi người đều trở nên yên tĩnh, không thể tưởng được rằng một thiếu niên ôn nhu như ngọc như vậy mà lại dám ở trước mặt bao nhiêu người nói ra những lời như thế. Cuồng vọng tự đại, người khai màn vừa nãy ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, gã từng bước đi lên lôi đài, mở miệng, đợi đến khi ngươi bị quy tàn chi lực của ta đánh bại thì lúc đó ngươi sẽ biết rằng thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Theo mỗi bước đi, thân hình của gã liền trở nên to lớn hơn, từng tầng lực lượng quy tàn liên tục xoay quanh người không ngớt, hóa ra trước khi gã gia nhập tông môn thì đã thức tỉnh lực lượng quy tàn rồi. Khó trách gã lại dám đứng ra khiêu chiến Cố Thanh Sơn như vậy, chờ tới khi người này tiến tới võ đài thì cả người gã đã hóa thành một cự nhân cao lớn bằng cả bốn người bình thường, một thân cơ bắp cứng rắn như nham thạch, màu da cũng hóa thành ngăm đen, gã đứng ở dưới lôi đài mà trông còn cao gấp đôi so với Cố Thanh Sơn đang đứng ở trên lôi đài. Đây là thạch kim cang, vài tu sĩ có tri thức đã cả kinh kêu lên, không ít các vị trưởng lão am hiểu về võ đạo đều đang chăm chú nhìn gã. Tất cả đều bày ra bộ dạng vô cùng hứng thú, trong lực lượng quy tàn, có một vài người có thể thăng cấp liên tục tới cảnh giới thần thông, cho nên được mọi người vô cùng để ý, bởi vì theo sự tăng cấp của không ngừng của tu sĩ, những thần thông cơ bản này của cũng sẽ từng bước tăng lên, cuối cùng sẽ trở thành thần thông có đầy đủ uy năng mạnh mẽ, thạch kim cang đạt tới trạng. Thái chung cực sẽ trở thành nộ mục kim cang, chính là thần thông vô cùng cường đại của tu sĩ, sau khi lực lượng quy tàn hóa thành nộ mục kim cang, nếu như có thể tiến vào Phật Tông thì sẽ tiến thêm được một bước tới kỹ pháp đã ma thần thông, nói không chừng có khả năng còn nắm giữ được thần kỹ của Phật Tông là kim cang bất hoại, nhưng mà mọi người thấy mấy vị tăng nhân của Linh Diệp tự đều đang cúi thấp đầu, giống như không chú ý đến người này lắm, Phật Tông chú trọng tới tính cách và duyên phận, xem ra người này vẫn không thể lọt vào mắt của họ được, có được thần thông như vậy. Thế mà Linh Diệp tự lại cảm thấy chướng mắt, khó trách người này lại vội vã biểu hiện như thế, ánh mắt cự nhân nhìn xuống Cố Thanh Sơn, lộ ra chút ý trào phúng, ngươi yếu như gà, một chưởng của ta sợ rằng cũng có thể đập chết được ba người như ngươi. Gã nói với giọng ồm ồm, Cố Thanh Sơn bình tĩnh nhìn gã, không hé răng lấy nửa lời, cự nhân thấy hắn không lên tiếng, khí thế lại càng cao hơn, hừ, gà con, tỷ thí trên lôi đài thì đều có thắng có thua, thánh nhân cũng không thể nói được gì đâu. Ngay lập tức, cự nhân thả người nhảy lên, trực tiếp đánh về phía Cố Thanh Sơn. Thân hình gã giống như một ngọn núi thu nhỏ che mất mặt trời, khiến cho lôi đài hóa thành một mảnh bóng râm. Khi gã nhảy lên thì Cố Thanh Sơn cũng nhẹ nhàng nhảy lên nghênh đón chiêu thức của gã. Địa kiếm được Cố Thanh Sơn vung lên, hung hăng nện về phía cự nhân, không sai, chính là nện. Một kiếm này rất chậm, nhưng cho dù cự nhân có trốn tránh xê dịch như thế nào, thì thân thể vẫn thẳng tắp hướng về phía thanh trường kiếm, không thoát được. Cự nhân đột nhiên hiểu a. À. Vậy thì đi chết đi. Cự nhân hét to một tiếng rồi giơ nắm đấm lên, chuẩn bị liều mạng một phen với đối phương. Ầm ầm, hai người va vào nhau, một người liền hóa thành tàn ảnh bị đánh rơi xuống từ không trung, tia máu tung bay đầy trời. Ngay tức khắc trên mặt đất dưới lôi đài liền xuất hiện một cái hố sâu. Mọi người nhìn qua thì chỉ thấy Cố Thanh Sơn vẫn đứng ở trên lôi đài, mà cự nhân thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Vài tên tu sĩ chấp pháp lập tức nhảy vào hố sâu. Một lát sau, trong hố sâu liền truyền đến tiếng khóc cuồng loạn. Đau quá, đau quá, đau quá đi a a a. Nghe. Thấy âm thanh này, các tu sĩ đang vây xem xung quanh thật sự nhịn không được liền nhao nhao phóng ra thần niệm, quét qua cái hố sâu kia, rất nhiều người nhất thời đều rùng mình một cái. Một đống bùi nhùi. Có người lẩm bẩm nói. Xương cốt toàn bộ đều nát hết, cho dù là toàn lực trị liệu, cũng phải mất mấy năm mới có thể tốt lên được. Có âm thanh nho nhỏ nói tiếp, trong mấy năm này, thân thể sẽ phải trải qua nhiều đau đớn, một chút cũng không hề ít hơn so với việc xuống địa ngục. Mọi người nhìn về phía Cố Thanh Sơn, thần sắc đều biến đổi. Trong vài vị trưởng giáo, có người trầm ngâm nói, thoạt nhìn khá giống với Khai Sơn kiếm quyết, nhưng lại mạnh hơn Khai Sơn nhiều. Rốt cuộc đây là kiếm quyết gì chứ? Sau khi được thánh nhân chỉ điểm, Cố Thanh Sơn liền có thể thông thạo hết 1106 loại kiếm quyết, hắn tu luyện tất cả thành một thể. Hơn nữa địa kiếm lại có sức nặng lên đến ngàn cân, vị trưởng giáo này đương nhiên là không thể nhìn ra được đây là loại kiếm quyết gì rồi. Kiếm quyết như vậy, tàn kiếm các của ta cũng không sử dụng được. Nếu không phải là tự nghĩ ra, thì chính là bí truyền của thánh nhân. Trưởng lão Vạn Kiếm Tông nói, các vị trưởng lão liền thấy có hứng thú, tiếp tục quan sát. Lại tới. Cố Thanh Sơn vẫy vẫy vết máu trên thân kiếm, lạnh lùng nói, trong 20 tên tu sĩ đứng đầu, có một gã nam nhân thon gầy gò bước ra từ trong đám người. Chớ xem thường người khác, ngươi chẳng qua chỉ là có kiếm thế mạnh mà thôi, tốc độ chậm chính là khuyết điểm chí mạng của ngươi, căn bản là đánh không trúng ta. Y nói xong, thân thể liền uốn éo, một giây sau đã đứng ở trên lôi đài. Thân pháp của ta vừa vặn có thể khắc chế sức nặng của kiếm, y đắc ý nhìn về phía Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn cũng không nhìn y mà nhìn thoáng qua dưới lôi đài, tiếp tục nói. Các ngươi cùng tiến lên một lúc đi, đừng làm lãng phí thời gian của ta. Ngươi. Nam tử cao gầy trở nên giận dữ, hai chân đạp xuống đất, trực tiếp phóng về phía Cố Thanh Sơn. Y vừa mới động, đã thấy sắc mặt mọi người dưới lôi đài đồng thời đều trở nên biến sắc. Hả? Làm sao vậy? Nam tử cao gầy đang nghi hoặc, thì nghe thấy được dưới lôi đài có người hô lên, đừng nhúc nhích. Giọng nói này chính là của vị trưởng lão đã tuyển hắn vào tuế thí, đối phương quả thực đối với y không tệ. Bản thân y cũng rất cảm động, vốn cũng có ý định gia nhập vào môn phái kia. Nhưng mà tình huống bây giờ có biến hóa, một tông phái lớn trong thiên hạ là Thanh Vân Môn đã đến gần ngay trước mắt, mở rộng cánh cửa chào đón y, vậy thì không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể cắn răng từ bỏ môn phái kia thôi. Chương 129, vừa buồn cười vừa đáng sợ. Một tu sĩ cao gầy nghe xong thì lại giả vờ làm như không nghe thấy. Thân hình hóa thành cuồng phong quét về phía Cố Thanh Sơn, một giây sau, y lại phát hiện trong tầm mắt của mình có một thân hình bay vọt ra ngoài, đó hình như là thân thể của ta. Y đang nghĩ thì đột nhiên cảm nhận được một cơn đau nhức kịch liệt, sau đó liền rơi vào bóng tối vô tận, không còn tri giác nữa. Trong ánh mắt của người xem, chỉ thấy trong cả quá trình nam tử cao gầy lao về phía trước, bàn tay, cánh tay, cả bàn chân tất cả đều bị cắt lìa khỏi cơ thể. Cuối cùng cái đầu cũng bay ra ngoài nốt, tứ chi cùng đầu của y rơi lả tả trên đất, thân hình thì vẫn thẳng tắp bay về phía trước một trượng, lúc này mới rơi xuống trên mặt đất, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Trên lôi đài, Cố Thanh Sơn kéo địa kiếm, nhẹ nhàng vung một cái. Tự hắn muốn chết, vậy thì ta cũng không còn cách nào khác, Hắn nói ra, vô số sợi tơ mỏng như ẩn như hiện từ bốn phương tám hướng đều tụ tập lại chui vào địa kiếm, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Kiếm khí hóa ti. Ở độ tuổi này, trưởng lão Vạn Kiếm Tông giật mình nói, đây là tài nghệ bậc thầy trong việc khống chế kiếm khí. Việc khống chế kiếm khí phải đạt tới cảnh giới vô cùng tỉ mỉ mới có thể hóa kiếm khí thành các tia nhỏ, giống như tầng tầng lớp lớp cạm bẫy được bố trí bên ngoài vậy. Cố Thanh Sơn cầm kiếm chỉ vào 18 tên tu sĩ còn lại. Nào, tới đi, cùng nhau tiến lên hết đi. Ta nói sẽ đánh cho các ngươi phục, thì sẽ đánh cho đến khi các ngươi phục mới được. Các tu sĩ nhìn thảm cảnh của hai người trước, liền cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Bọn họ khẽ cắn môi nhìn nhau, sau đó lập tức liền hiểu được suy nghĩ của nhau. Cùng nhau tiến lên. Tiêu diệt hắn, bằng không thì tất cả mọi người đều phải chết. Mười mấy bóng hình nhao nhao bay vọt lên, hướng về phía lôi đài. Cái này là được rồi, giảm bớt phiền toái cho ta. Cố Thanh Sơn giơ địa kiếm lên, hướng về phía khoảng không trên đầu mọi người, trường kiếm đâm thẳng về phía trước. Sát ý mãnh liệt lượn lờ ở khoảng không phía trên, khiến cho người xem sinh ra một loại cảm giác rung động kỳ lạ, thế nhưng cũng thật là kỳ quái, kiếm của hắn cũng không có nhắm ngay đến mọi người, kiếm của hắn chỉ hướng về bầu trời phía trên mọi người thôi, trời đất đều trở nên yên tĩnh, bên trong địa kiếm dường như có cái gì đó bỗng nhiên tỉnh lại, phát ra một tiếng lẩm bẩm đầy mãn. Nguyện, đột nhiên, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Giống như cự nhân trong thần thoại thượng cổ đang đánh trống vậy, kiếm quang chói mắt từ mũi kiếm mạnh mẽ phát ra, một đường bay thẳng về phía trước, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bí kiếm. Có người xem hô lên thất thanh, vài vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, một người gật đầu nói, không tệ, Đoạn Thủy Lưu, đã rất nhiều năm rồi không còn nhìn thấy bí kiếm như vậy. Một. Trận kiếm khí cuồng bạo thổi qua, bay vọt đến, mười mấy người kia cũng không còn thấy đâu. Hóa ra bọn họ bị kiếm khí thổi bay sang bên cạnh, rồi lại bị kiếm quang nổ tung đánh tan ý thức, bay lung tung ra phía ngoài thiên cung, mấy tên tu sĩ chấp pháp bay ra ngoài, sử dụng các loại pháp bảo đem những người bị đánh ngất tiếp trở về, hơn mười mấy tên tu sĩ xếp thành một hàng, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Cố Thanh Sơn nhìn qua mấy vị trưởng giáo đã sớm đứng lên kia, nói, những người này vẫn còn có giá trị sử dụng với nhân tộc, cho nên ta tha cho bọn họ một mạng. Hắn lại nhìn quanh một lượt các tu sĩ dưới lôi đài, nói, từ nay về sau, nếu còn có người dám mạo phạm Bách Hoa Tông ta, ta nhất định sẽ giết kẻ đó. Ngữ. Khí của hắn, kiên quyết mà bình tĩnh, không ít tu sĩ suy nghĩ một chút về một màn vừa rồi, rất nhanh đã có được quyết định chính xác, thiếu niên này quả thực đã nghiêng mũi kiếm đi rồi, bằng không thì với uy thế vừa rồi của một kiếm kia, thật sự có thể dư sức giết chết những người này. Cố Thanh Sơn thu kiếm lại, nhìn về ba tên tu sĩ còn lại dưới lôi đài. Ồ, các ngươi vẫn còn ở đây sao? Hắn kỳ quái hỏi, không phải muốn đánh cùng ta sao? Ba người quỳ xuống, dập đầu nói, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với chúng ta. Thân là tu sĩ, lại dập đầu với người khác, đạo tâm cũng bị phá vỡ hoàn toàn rồi. Cố Thanh Sơn không nhìn bọn họ nữa, thở dài một hơi rồi nhìn về phía Lý Trường An. Đi lên đi. Cố Thanh Sơn cười nói, Lý Trường An cũng cười lớn một tiếng, nói, ngươi cho là ta sợ ngươi. Ngươi có bí kiếm, chẳng lẽ ta không có áo nghĩa? Gã bước từng bước đi lên lôi đài, nói, đều là đệ tử đời mới của thanh nhân môn hạ, cũng nên phân cao thấp rồi. Một. Thanh trường thương hiện ra trong tay gã, Cố Thanh Sơn im lặng không nói gì, Lý Trường An giơ cao trường thương, quăng một vòng rồi dừng lại. Chỉ giáo. Gã nói, nhưng nhìn bộ dạng cao ngạo kia của gã, hai chữ này có ý nghĩa là muốn chỉ giáo đối phương. Không đợi Cố Thanh Sơn đáp lời, trường thương liền lập tức di chuyển, từ tĩnh đến động, dường như chỉ trong nháy mắt liền nhanh chóng hóa thành sát chiêu ác liệt như sấm. Bốn phía xung quanh phát ra âm thanh bén nhọn như muốn phá nát không gian, toàn bộ cơ thể Lý Trường An hòa làm một thể với trường thương, giống như một mũi tên sắc bén trước nay chưa từng có. Một phát này chính là áo nghĩa trong thương thuật. Không đâm trúng người thì tuyệt đối không quay lại, ai cũng không ngờ rằng tâm tư của Lý Trường An lại sâu đến như vậy, đi lên không có nhiều lời đã lập tức giành lấy sự công kích đầu tiên, hơn nữa lại còn ra sát chiêu, nếu Cố Thanh Sơn chuẩn bị chưa tốt. Hoặc giả không ứng phó được thì tất nhiên sẽ bị đánh đến cả người cũng thủng lỗ chỗ, trường thương đâm vào thân thể Cố Thanh Sơn, đâm trúng một thương. Đắc thủ rồi, Lý Trường An há miệng muốn cười to, lại phát hiện mũi thương truyền đến xúc cảm không đúng, vừa nhìn lại liền thấy người nọ không lưu lại một đạo tàn ảnh nào, chân thân cũng không biết là đã đi nơi nào rồi, không tốt. Lý Trường An rút trường thương trở lại, đỉnh đầu truyền đến một cổ cảm giác man mác, gã không chút do dự liền vung mạnh thanh trường thương lên không trung, muốn đánh đối phương ngã xuống. Hai thanh binh khí va chạm trên không trung, tạo ra một tiếng vang đinh tai nhức óc. Khắc, Lý Trường An chợt quát lên, bắt được ngươi rồi, chết đi cho ta. Trường thương mang theo tiếng gió thê lương, gào thét xẹt qua tàn ảnh, lại đánh hụt rồi. Trong nháy mắt khi thanh trường thương lại đánh hụt một lần nữa thì sắc mặt của Lý Trường An liền lập tức trầm xuống, tâm trạng lại càng trở nên không tốt. Từ sau lưng liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, Lý Trường An nổi giận quát lên một tiếng, quay người đâm về phía sau, sau lưng không có người, gã đặt tay lên lưng xoa một vòng, tất cả đều là máu, thế nhưng tên tiểu tử kia ở đâu chứ? Thần niệm rõ ràng đã nói cho gã biết rằng tên tiểu tử kia xuất hiện ở phía sau lưng gã mà, khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Bắt được ngươi rồi, gã chợt quát lên, nhưng mà gã còn chưa kịp xoay người lại lần nữa thì sau lưng lại truyền đến một trận đau đớn mãnh liệt, lại trúng một kiếm. Lý Trường An giống như một con hổ phát điên, gã vung trường thương lên, biểu diễn hết tất cả 7749 chiêu thức trong Chí Thánh Lục Ma Thương Vũ, quanh người không còn một khe hở nào. Đây là thương thuật thân truyền của Huyền Nguyên Thiên Tôn, Lý Trường An phải mất 2 năm mới có thể luyện thành công được, vốn dĩ cũng là để chuẩn bị cho hôm nay được trạng danh trước mọi người, thế nhưng gã mới chỉ biểu diễn được có một nửa thì trên lưng lại bị đánh trúng một kiếm. A, có bản lĩnh thì ngươi ra đây cho ta. Lý Trường An sắp điên rồi, mọi người xung quanh xem đến mức không thể thốt lên được lời nào, bởi vì điều này thật sự là quá chấn động rồi, không có cách nào có thể dùng lời để hình dung trận đấu này nữa. Chương 130, vừa buồn cười vừa đáng sợ, 2. Từ khi Lý Trường An bắt đầu ra chiêu thứ hai thì Cố Thanh Sơn liền phóng ra đằng sau, đứng ở phía sau lưng gã, mỗi khi Lý Trường An muốn làm một động tác gì đó, hay là sử dụng một chiêu thức gì đó thì Cố Thanh Sơn nhất định cũng sẽ đồng thời hành động theo, khiến cho bản thân mình luôn luôn ở sau lưng đối phương. Lý Trường An quay người, hắn liền di chuyển theo gã. Lý Trường An tiến lên, hắn cũng tiến lên, Lý Trường An dừng lại, hắn cũng dừng lại, khoảng cách giữa hai người vẫn luôn luôn không thay đổi. Vị trí cũng không hề thay đổi, hắn giống như một cái bóng dính chặt lấy gã, cũng vì vậy mà tạo nên một cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng sợ. Lý Trường An vẫn không thể nào nhìn thấy được Cố Thanh Sơn, mà Cố Thanh Sơn vẫn luôn ở sau lưng của gã, một khi tìm được cơ hội thì sẽ lập tức đâm một kiếm vào ngay lưng gã. Muốn làm được như vậy thì phải có năng lực phán đoán chiến đấu không gì sánh được, tuyệt. Đối không được có phán đoán sai lầm, sai một giây, sai một bước, sai một động tác cũng đều không đạt được hiệu quả như vậy. Biết rõ ràng rằng đối phương ở sau lưng mình, nhưng không có cách nào nhìn thấy được người ta, trên người lại còn không ngừng bị thương, Lý Trường An thực sự sắp phát điên rồi. Lăn ra đây, ngươi cút ra đây cho ta. Gã vung mạnh thanh trường thương lên xoay vài vòng, dừng lại thở một lúc thì lại bị đâm thêm một kiếm. A, Lý Trường An không thể không vung thương lên đâm về phía sau một lần nữa, không có âm thanh, không có trả lời, không có tiếp chiêu, không có trả chiêu, cái gì cũng đánh không trúng, đối phương giống như không tồn tại vậy. Nhưng ngay khi gã dừng lại thì liền hung hăng đâm gã một kiếm, dưới sự đau đớn kịch liệt từ vết thương, Lý Trường An liền nhảy dựng lên, lại một lần nữa tiến vào trạng thái điên cuồng biểu diễn thương thuật, dừng lại thở, bị trúng một kiếm, lại múa thương, lại dừng lại thở, lại trúng một kiếm. Các tu sĩ cứ nhìn rồi lại nhìn, chỉ cảm thấy cảm giác lạnh buốt dâng từ lòng bàn chân lên, trực tiếp lan tỏa khắp toàn thân, trên lưng toàn bộ đều bị thấm ướt rồi. Trưởng môn của Thiên Cực Tông thở dài, nói, khó trách Bách Hoa Thánh Nhân lại không dễ dàng thu nhận đồ đệ như vậy. Trưởng giáo Vạn Kiếm Tông vẫn một mực không có lên tiếng, lúc này mới nhả ra bốn chữ, hậu sinh khả úy. Trên đài tứ diện, Cố Thanh Sơn vẫn dính chặt ở sau lưng Lý Trường An, lặng yên không một tiếng động đi theo từng bước di chuyển của gã. Cho dù gã làm gì, khai triển ra chiêu gì thức gì thì cũng không thấy được Cố Thanh Sơn, vết thương trên lưng không ngừng tăng thêm, Lý Trường An đã sớm trở thành một huyết nhân rồi, gã lâm vào một cơn ác mộng không cách nào thoát ra được, dần dần đến cả tâm lý cũng sắp trở nên bất ổn, gã chỉ có thể cắn răng, kiên trì nói ra, ngươi cũng coi như là có tài nghệ cao siêu, chi bằng chúng ta cùng dừng tay đi. Sau lưng vẫn không có bất kỳ âm thanh nào. Ngay sau đó, cơn đau nhức thấu tận xương tủy lại truyền tới, thêm một kiếm nữa, hắn cơ bản chính là yêu ma đội lốt người mà. Lý Trường An cũng không chịu được nữa, quát to, ngươi muốn tìm chết thì đừng trách ta. Gã vỗ vào túi trữ vật một cái, lấy ra một tấm bùa cầm trên tay. Đây chính là Chu Tước Thần Phù của Huyền Nguyên Thiên Tôn. Chu Tước Thần Phù căn bản không phải là thứ mà Cố Thanh Sơn có thể đối phó được lúc này. Lý Trường An xuất tấm phù lục này ra liền cho thấy rằng gã đã chẳng quan tâm đến thể diện cùng thắng bại nữa rồi. Trên lôi đài của thần tuyển lại cư nhiên dám sử dụng thần phù của thánh nhân. Cái này đúng là đang vũ nhục tuế thí, phá hủy đi quy củ hàng trăm ngàn năm qua mà. Làm như vậy thì thanh danh sẽ mất sạch sành sanh. Nhưng mà Lý Trường An cũng lười quản đến cái thanh danh chó má gì đó nữa rồi. Linh lực đan điền của Lý Trường An khẽ động, thần phù lập tức sáng lên. Trên thần phù có một chùm ánh sáng như ẩn như hiện đang dần dần được mở rộng ra. Hư ảnh của Chu Tước cũng lập tức thành hình. Răng của Lý Trường An cắn chặt đến mức sắp bật máu. Chu Tước xuất hiện, ta liền muốn mạng của ngươi. Đang phát ra khí tức hung ác thì Lý Trường An lại cảm giác như mình lại bị chém trúng một kiếm nữa. Nhát đâm này không quá tàn nhẫn, nhưng toàn thân gã đều trở nên tê rần, ngay cả ngón út cũng không thể mảy may nhúc nhích được, khắp nơi trên người đều truyền đến cảm giác đau đớn, cơ bắp không tự chủ được liền co rút lại, thân thể đột nhiên mất đi khống chế, trong nháy mắt cả người liền cảm thấy hoảng hốt, không xong, đây là lôi điện. Trong lòng Lý Trường An kêu lên không ổn, nhưng mà đan điền cũng đã không còn nghe theo sai khiến của gã nữa, nửa điểm linh lực cũng không thể bước ra được. Trong nháy mắt, Chu Tước thần phù liền mất đi nguồn linh lực cần thiết để dựa vào. Chu Tước vừa nhô được cái đầu ra thì liền không cam lòng gào rú lên một tiếng rồi lại lùi về trong thần phù. Chỉ sau vẻn vẹn một giây đồng hồ, Lý Trường An lại một lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của thân thể. Một giây đồng hồ thôi mà lại có thể phát sinh ra rất nhiều sự tình. Chu Tước thần phù trên tay Lý Trường An bị lấy đi, còn có một chuôi kiếm ló ra từ sau lưng, xuyên qua ngực đâm thẳng về phía trước. Thanh kiếm này xuyên qua từ xương sống bên cạnh, chém xéo hướng ra ngoài, từ một tấc phía dưới ngực đâm qua, vị trí hiểm ác, ra tay ngoan độc, máu tươi liên tục nhỏ xuống theo thân kiếm. Lý Trường An bị trường kiếm cố định, động cũng không dám động, nếu như tùy tiện khẽ động, chẳng may làm bị thương xương sống thì cả người sẽ bị liệt, cho dù không làm xương sống bị thương, thì thanh kiếm này cũng đang ở ngay phía dưới trái tim, chỉ cần không cẩn thận một chút làm tổn thương đến trái tim thì gã nhất định sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Giờ khắc này, thân phận gì đó, nữ nhân gì đó, danh khí, tu vi, cảnh giới hay thi đấu thắng thua cũng đều trở nên nhỏ bé, không quan trọng nữa. Đối mặt cái chết, Lý Trường An rốt cuộc cũng hiểu rõ cái gì mới là quan trọng nhất. Đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta. Gã cầu xin. A, cầu ta tha cho ngươi. Sau lưng truyền đến giọng của yêu ma kia. Đúng đúng đúng, ta sai rồi, cầu ngươi tha cho ta. Cố Thanh Sơn cầm chặt thanh kiếm, nói, cái con người này của ngươi nói chuyện thật không hề có lễ phép, trước tiên phải xin lỗi Tú Tú của chúng ta đã. Tú Tú, Tú Tú là ai? Lý Trường An theo bản năng nhìn về phía dưới lôi đài, sau đó liền tìm được tiểu cô nương kia. Trên mặt của tiểu cô nương còn mang theo vài vệt nước mắt, hai mắt mở thật to nhìn gã. Tú Tú, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên nói lung tung, ngươi đại nhân đại lượng tha thứ cho ta đi. Lý Trường An chịu đựng đau nhức kịch liệt trong thân thể, miễn cưỡng nói. Không thành khẩn. Cố Thanh Sơn nói, thanh trường kiếm trên tay hắn khẽ nhúc nhích. A a a a. Lý Trường An đau đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, lớn tiếng kêu la. Lại lần nữa, ngữ khí phải nhu hòa, thái độ phải thành khẩn. Cố Thanh Sơn nói. Tú Tú, ta sai rồi, van cầu ngươi tha thứ cho ta. Lý Trường An nói. Sư huynh. Tú Tú nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Tú Tú. Cố Thanh Sơn khích lệ nói, cái tên bại hoại này đã bị sư huynh sâu ở trên thân kiếm, Tú Tú muốn đối phó với gã như thế nào thì sư huynh đối phó với gã như thế. Nghe theo suy nghĩ của bản thân mình, chỉ cần muội cảm thấy hả giận, thì cho dù sư huynh phải chém gã thành hai khúc cũng tuyệt đối không có hai lời. Cố Thanh Sơn lại vươn tay ra ném cái túi trữ vật bên hông Lý Trường An về phía Tú Tú. Cái này coi như là một chút đền bù tổn thất tinh thần, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi Lý Trường An. Đúng, đền bù tổn thất cho Tú Tú. Lý Trường An cười so với khóc còn khó coi hơn. Tất cả những thứ giá trị trên người gã đều ở trong túi trữ vật. Tú Tú nhận lấy túi trữ vật, do dự một lát lại ném quay trở về trên lôi đài. Làm sao vậy?